Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, sắp thi anh hài 2. Mộ Dung Vũ Xuyên hít một hơi lãnh khí, có ý tứ gì? Tống Ngọc Nhân uy hiếp giống như xích lại gần hắn. Nhìn một chút, kỳ thật ngươi căn bản không hiểu rõ tỷ tỷ là ai. Nói xong quay người đi hướng. Dưới núi, Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt nuốt nước miếng một cái. Xa xa cô ở sau lưng nàng. Ban đêm đường núi xa so với ban ngày khó đi nhiều lắm. Hai người cơ hồ hoa hơn phân nửa đêm mới trở lại dưới núi bãi đỗ xe. Tống Ngọc Nhân xe jeep lẻ loi trơ trọi dừng ở chỗ cũ. Tại đêm khuya u ám sơn lâm trong bóng tối lộ ra quỷ khí âm trầm. Kia là xe của ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Tống Ngọc Nhân không có trả lời. Lại không hiểu thấu hỏi ngược một câu. Ngươi cùng võ biêu bọn hắn là từ nơi này lên núi sao? Không phải. Chúng ta là từ mặt khác trên một sườn núi đi. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói vừa đi lên phía trước. Chờ một chút, Tống Ngọc Nhân đột nhiên chết chết bắt lấy cánh tay của hắn. Thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên không rõ ràng cho lắm. Tống Ngọc Nhân thanh âm mang theo run rẩy trên mặt đất. Trên mặt đất có dấu chân. Kia là ngươi lúc đến leo núi lưu lại a? Đây là ta lưu lại. Tống Ngọc Nhân chỉ vào dưới chân, nhưng là bên cạnh còn có một chuỗi vết chân của người khác. Lúc ta tới cũng không nhìn thấy. Mộ Dung Vũ Xuyên mượn mông lung ánh trăng, trông thấy đường mòn bên trái tới gần lùm cây hoàn toàn chính xác có một chuỗi dấu chân. So Tống Ngọc Nhân dấu chân càng sâu, bước cách cũng lớn hơn. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay đo lượng dấu chân, không khỏi kinh hãi. Sâu như vậy dấu chân, gia hỏa này đến bao lớn khổ người. Tống Ngọc Nhân ánh mắt thuận treo này dấu chân vẫn luôn nhìn về phía trước. Phát hiện dấu chân cong vẹo đúng là kéo dài hướng nàng xe jeep. Xe ở trong màn đêm lẳng lặng đặt tại nguyên chỗ. Cửa sổ xe sau một mảnh đen kịt, hoàn toàn yên lặng. Nhưng mà cái này đen nhánh yên lặng lại tựa hồ như ẩn giấu đi khó lường ác ý. Hai người trốn ở một gốc thô to cử phía sau cây. Cảnh giác quan sát đến chiếc xe kia. Mộ Dung Vũ Xuyên nhỏ giọng hỏi. Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Lúc này, Tống Ngọc Nhân trong đầu hoàn toàn trống không? Nhớ tới mẹ viên kia kinh khủng thê thảm làm co lại đầu người. Hai cái đùi không chỗ ở phát run. Người Thượng Hải, lại là cái kia người Thượng Hải. Mỗi một lần những gì hắn làm đều ngoài dự liệu. Vừa rồi trong hầm ngầm, hắn lúc đầu có thể giết chết nàng, lại tha nàng một mạng, sau đó lại không ngại cực khổ tìm tới xe của nàng. Đây cũng là mèo vờn chuột trò chơi sao? Nàng hiện tại đã không có dũng khí lại đối mặt ác ma này. Nếu không, chúng ta đi xem một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên nhỏ giọng đề nghị. Tống Ngọc Nhân không nói chuyện. Thế nhưng là bên người cái này không biết sống chết ra hỏa thế mà khom lưng. Lặng lẽ di chuyển về phía trước. Nàng không có ngăn cản. Không tự chủ được đi theo phía sau hắn. Hai người dọc theo trong đất bùn dấu chân từ đường nhỏ trên chậm rãi đi vào bãi đỗ xe. Trong xe jeep không có bất cứ động tĩnh gì. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tống Ngọc Nhân liếc mắt nhìn nhau. Tống Ngọc Nhân trong mắt tràn ngập khiếp ý. Ra hiệu rời đi, Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn trong lòng mặc dù trong lòng cũng bất ổn, nhưng ở trước mặt nữ nhân tuyệt không thể ném đi phần. Huống chi hắn chưa từng có cùng thần bí người Thượng Hải đã từng quen biết. Không biết hắn chỗ đáng sợ. Hắn khom người, vây quanh xe jeep khoang điều khiển một bên. Hướng Tống Ngọc Nhân làm một thủ thế. Mình chậm rãi tới gần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.